Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Ta Hồ Hán Ba lại đã trở lại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư bất quá tự lao ra khách điếm thời điểm. Thi nhân đi ra, còn gọi tên của mình, này liền thuyết minh thi nhân ít nhất thần thức cùng ký ức đều ở. Chỉ hy vọng ngày sau gặp mặt. Nàng sở hộ đạo người kia sớm một chút trưởng thành, làm thi nhân giải phóng ra tới. Viêm Dương thực mau quét một chút chung quanh, không thấy Lam Mặc Uyên, tưởng tượng đến ở bên trong sở gặp được đủ loại nguy hiểm, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Mà giờ phút này mọi người đều bắt đầu đi rồi, còn có một ít chưa từ bỏ ý định, bao gồm kia ba gã chí tôn đi tìm mất tích Thận Cung. Lam Mặc Uyên kia lão thất phu đâu? Rơi xuống sau, Viêm Dương hỏi hướng Cửu Khô. Hắn ở ba cái canh giờ trước lại đột nhiên đi trở về. Đi thời điểm, sắc mặt giống như có chút không thích hợp. Cửu Khô nói, hừ, là tùy lùng. Viêm Dương đồng thời hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp ba người tìm một chỗ, là tùy trước đem, nghe được Viêm Dương một đập trên mặt đất. Đặc biệt là làm thi nhân một cái bất khả thuyết thế hắn chống thiên tai, làm Viêm Dương hận không thể hiện tại liền đi chém giết người này. La Tuy nói xong sau, Viêm Dương đem chính mình ở Hắc Bạch thế giới nội sở gặp được tình huống nói ra tới. Ba người đều là khí hàm răng ngứa, trách không được ở bên ngoài gặp 11 cái thánh cảnh, tất cả đều là hắn hơi thở. Nguyên lai là như thế này. Đúng rồi, ngươi nói hắn ở cướp đoạt ngươi thân thể thời điểm chính miệng nói. Dùng bản thể 6 thành tinh khí thần. Hắn hiện tại chân thật cảnh giới. Kỳ thật chỉ có thái cổ trung kỳ. Cùng Cửu Khô giống nhau. Kia chẳng phải là nói. Là tuy muốn nói lại thôi. Ba người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không sai, Tu La Vương hiện tại bị thương. Ta cấp tiên đan. Làm hắn khôi phục một chút, hiện tại nhiều nhất có thể phát huy ra thái cổ sơ kỳ thực lực. Đến nỗi ngươi, thánh cảnh hậu kỳ, hai người tức khắc kinh hãi, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn nhớ rõ lúc trước tới khi, Viêm Dương bán thánh, đánh sâu vào tam tầng thiên, hắn liền tại bên người, như thế nào nhanh như vậy liền thánh cảnh hậu kỳ. Nhìn hai người quái dị xem chính mình, Viêm Dương ngượng ngùng đem bên trong nguyên do nói ra. Bất quá, đối kia chỉ dòi cùng chí tôn cảnh yêu thú thi thể lại lựa chọn giấu giếm. Không phải hắn không tin hai người, mà là này thật sự quá mức trọng đại. Sau khi nghe xong, hai người gật gật đầu. Chỉ có thể nói, mệnh không nên tuyệt, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chúng ta lúc trước tiến vào Lam Vương Phủ thời điểm, ta chỉ ở Lam Tử Di phụ thân, cũng chính là Lam Nhược Hiên trên người nhận thấy được thái cổ sơ kỳ tu vi. Cái khác cũng không có, nói vậy khả năng ở bên ngoài cái khác địa phương đóng giữ. Lam Mặc Uyên bán bộ chí tôn, ta cảm thụ không đến, bất quá, hiện tại trở về, hẳn là có thể. Đến lúc đó ta đối phó Lam Mặc Uyên, Tu La Vương đối phó Lam Nhược Hiên, dư lại vài tên thánh cảnh cùng bán thánh, liền từ ngươi kiềm chế. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng đắc thủ, liền trước tiên chạy trốn, đuổi giết không có khả năng. Đến lúc đó Lam gia nhất định đại loạn, không biết có bao nhiêu gia chờ chia cắt cùng thay thế được. Không ai dám ra tới đuổi giết chúng ta. Cửu Khô chế định chiến lược, Viêm Dương cùng La Tuy tỏ vẻ đồng ý, Lam Mặc Uyên không giết, thật sự là tâm khó an. Bất quá tại hành động phía trước, ta yêu cầu liên hệ một chút Cố Nam Phong, xem hắn có không thông chi một chút hắn ra ra, như vậy cũng an toàn một ít. Nếu Tố Minh Giới có Cố gia từ giữa chu toàn, cũng sẽ an tâm rất nhiều. Ta nhưng không nghĩ ở ngày sau văn hóa phát triển chung, nếu không đoạn đề phòng đột nhiên nhảy ra một cái thái cổ cảnh đuổi giết hắn. Lúc ấy ở Lam gia, Cố Minh Xuyên vì cảm tạ chính mình trợ giúp hắn tôn tử, còn cố ý nhắc nhở chính mình, cái này ân tình đến còn, nếu có thể nâng đỡ Lam Tử Di hoặc là nàng đại tỷ nhị tỷ đương gia chủ, hiệu lệnh quần hùng, hơn nữa bọn họ từng người sau lưng thế lực chống đỡ, cũng chưa chắc không được, nếu có một ngày chính mình đi vào này Tố Minh giới phát triển, ít nhất còn có hai nơi nhân duyên có thể trợ giúp chính mình. Giết hắn ra ra, phụ thân hắn, dựa theo Lam gia tam tỷ muội, nói không chừng không riêng sẽ không hận chính mình, còn sẽ cảm kích chính mình. Không phải chắc hẳn phải vậy. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, liền chính mình nữ nhi, cháu gái nhi đều không để trong lòng, chỉ nghĩ làm liên hôn đối tượng người. Hai bên đã sớm không có thân tình đáng nói. Hắn đây là vì dân trừ hại. Ba người châu đầu ghé tai sau, đó là nhanh chóng rời đi. Viêm Dương hỏi thăm hạ, rốt cuộc đi tới Cố Gia Trang. Cố Nam Phong thật cao hứng tiếp đãi Viêm Dương. Đặc biệt là Viêm Dương từ giữa ra tới, đương nghe nói Viêm Dương muốn gặp hắn ra ra khi, hắn hai lời chưa nói, liền đem mới vừa phản hồi không lâu ra gia cấp triệu hoán lại đây. Cố Minh Xuyên cũng dẫn người đi trước Thận Cung. Tốt một chút là đã trở lại bốn cái, thực không tồi. Viêm Dương giá cả Cố Nam Phong đuổi đi ra ngoài, đêm này chung tình huống nhất nhất kể ra, làm Cố Minh Xuyên đôi mắt càng ngày càng sáng. Viêm Dương càng là đem âm dương kính lấy ra, càng thêm tăng lớn mức độ đáng tin. Vuốt kia hợp hai là một bí bảo. Cố Minh Xuyên đôi mắt dần dần nheo lại tới. Ta không cần tiền bối ra tay, chỉ cần che lấp khí cơ, miễn cho bị những người khác cấp phát hiện chúng ta. Hơn nữa, còn muốn phòng ngừa hắn dùng bí thuật chạy trốn, động thủ chúng ta ba cái là được. Cố Minh Xuyên nhìn Viêm Dương, dần dần cười. Hảo. Nếu sự tình thật làm xong, ta cam đoan không ai truy cứu các ngươi. Hơn nữa, ta cháu dâu nhi Lam Tử Di sẽ trở thành tân tộc trưởng, tân phủ chủ, hai người ăn nhịp với nhau, tùy cơ hóa vì lưỡng đạo lưu quang chạy tới Lam Vương phủ, cũng giữa đường cùng La Tuy Cửu Khô tương ngộ, hội hợp ở bên nhau. Sau đó không lâu, Cố Minh Xuyên biến mất, đi vào vương phủ phía trước, chỉ có Viêm Dương ba người. Hiện tại Viêm Dương đã là thánh cảnh hậu kỳ, hơn nữa độc hữu bí thuật, thực mau tiềm nhập đi vào. Ai? Phòng nội, Lam gia tam tỷ muội đang ở chăm sóc vừa mới ngủ đi xuống mẫu thân. Nhạy bén Lam Tử Di tức khắc phát hiện có tình huống. Là ta, Viêm Dương nói nhỏ, Lam Tử Di đại hỉ. Viêm Dương thế nhưng hoàn hảo đã trở lại. Viêm Dương đem tam tỷ muội tụ lại lại đây, né tránh ngủ say mẫu thân, đem chính mình ở bên trong bị Lam Mặc Uyên thiếu chút nữa cắn nuốt, cùng với Lam Mặc Uyên tình huống hiện tại nhất nhất báo cho, còn có Cố gia gia chủ ở bên ngoài đều nói cho. Tam tỷ muội nghe nói, tất cả đều an tĩnh xuống dưới, có thể hoàn toàn một ít sao? Hỏi chuyện chính là Lam gia nhị tỷ Lam Tử Mi. Nếu gia gia cùng phụ thân đều đã chết, tam muội đương gia chủ, lại có Cố gia quan tâm, đến lúc đó chính mình nói không chừng có thể hoàn toàn giải phóng ra tới. Nói đến cũng kỳ quái, Viêm Dương làm trò nhân gia nữ nhi mặt, nói cho các nàng chính mình đợi lát nữa sẽ liên hợp người ngoài giết các nàng phụ thân cùng gia gia, mà các nàng còn không có trách cứ, thậm chí muốn trợ giúp. Ngươi nói quỷ dị không quỷ dị? Có thể, Viêm Dương cam đoan nói, các ngươi không cần ra tay, bảo vệ tốt các ngươi mẫu thân đó là. Viêm Dương trong lòng rốt cục là thả xuống dưới, ít nhất đã không có đối Lam Tử Di áy náy cảm. Sau khi nói xong, Viêm Dương liền đi ra ngoài. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến Viêm Dương kiêu ngạo thanh âm, Lam gia lão bất tử, ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại, chạy nhanh ra tới nhận lấy cái chết. Thực mau, liền xuyên tới Lam Nhược Hiên tiếng mắng. Sau đó là các đại thuật pháp va chạm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Tử Di theo cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời, chính mình phụ thân, Lam Vương phủ đương đại tộc trưởng, Lam Nhược Hiên trừng mắt đôi mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng từ không trung rơi xuống dưới. Hắn ngực cắm một thanh phát ra này hồng mang trường thương. Ở phía trên, là tùy chính cười giữ tợn đáp xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.